Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Lâm Tương nghe được nàng âm trầm trầm ngữ khí. Mạc Danh cảm thấy cả người lạnh lên. Hoảng sợ từ linh đường nội trốn thoát. Từ sớm đến tối cơ hồ là mệt mỏi cả ngày. Cố Hoài Du trở lại đường Lê Viện khi đã mệt tay chân đều nâng không đứng dậy. Từ Lục Chi cùng Hồng Ngọc hầu hạ nàng tá cố tình họa ra trang dung. Đuổi rồi hai người đi nghỉ tạm, ghé vào trên giường nghỉ ngơi. Rất nhỏ động tĩnh từ cửa sổ doanh vang lên. Cố Hoài Du cảnh giác mà quay đầu, liền thấy Tống Thời Cần đã dừng ở phòng nội. Hôm nay mệt đi, Tống Thời Cần chậm rãi mà đến. Cố Hoài Du duỗi tay xoa xoa bả vai, ngồi dậy cười nói, ngươi như thế nào lại phiên cửa sổ, lần sau ta cần phải ở cửa sổ thượng đinh cái đinh. Tống Thời Cần lo chính mình đi tới bàn đằng trước, đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn phóng đi lên, ta nghĩ hôm nay người nhiều, ngươi hẳn là không kịp ăn cái gì, đây là ta trong phủ phòng bếp làm, nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Cố Hoài Du lê giày xuống giường. Gắp hai chiếc đũa, không ai phát hiện đi. Tống Thời Cần cười nói, ngươi yên tâm hảo, ta cũng không phải lần đầu tiên tới, ngươi hôm nay đi gặp Cao Đại Nhân. Thấy hắn sắc mặt có chút không lớn thích hợp, Cố Hoài Du hỏi, Tống Thời Cần gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Cố Hoài Du gác xuống chiếc đũa, chậm rãi nói, ngươi không nghĩ lời nói cũng không quan hệ. Tống Thời Cần cười cười, thuận thế ngồi vào nàng bên cạnh trên ghế, đem nàng tay trái kéo ở trong tay nắm chặt, thanh âm thấp lại thấp, chuyện xưa có chút trường, ta chỉ là không biết từ đâu mà nói lên, không quan hệ. Ngươi nguyện ý nói, ta nghe đó là, giọng nói đem lạc, lại nghe bên cửa sổ một thanh âm vang lên, Tôn Thần Y tạp ở cửa sổ doanh thượng khụ hai tiếng. Cái kia, không quấy rầy các ngươi đi. Đánh không quấy rầy ngươi không biết. Tống Thời Cần nói, Cố Hoài Du cong cong môi bạn, hỏi, sư phó như thế nào lại đây? Tôn Thần Y bước vào phòng trong, chỉ Tống Thời Cần, ai, có chút lời nói muốn giải thích, nhưng hắn chạy so con thỏ còn nhanh. Tống Thời Cần ấn đường chỗ dương lên, nói, sư phó, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng có phải hay không Cao Lê? Tôn Thần Y mím môi, nhìn Cố Hoài Du, ta có thể mượn điểm nước dùng sao? Cố Hoài Du gật đầu, liền thấy Tôn Thần Y dạo bước tới rồi rửa mặt giá trước. Từ trong lòng lấy ra một lọ nước thuốc, khuynh đảo ở nước ấm chung. Sau đó dùng khăn vải dính ướt, cõng hai người ở trên mặt mân mê một trận lúc sau. Từ trên mặt bóc hai tầng da dạng mặt nạ, mới xoay người lại. Ta cho rằng ta muốn mang này trương mặt nạ sống cả đời, hắn thở dài. Thanh âm trầm thấp dễ nghe thả xa lạ. Chương 101 Cố Hoài Du ngạc nhiên một lát. Trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Tôn Thần Y gương mặt thật. Nhất dẫn nhân chú mục không phải hắn cùng tuổi không hợp bề ngoài, mà là hắn đầy đầu đầu bạc cùng giữa cổ kia nói dữ tợn vết sẹo. Tống Thời Cần không nói gì, hắc trầm con ngươi thấy không rõ cảm xúc phập phồng, nhưng nắm chặt Cố Hoài Du tay, vẫn là tiết lộ ra một chút dao động, chỉ vì, kia nói vết sẹo cũng là hắn lần đầu tiên thấy, từ Vinh Xương Vương phủ rời đi sau, đãi sắc trời hơi ám, hắn liền âm thầm đi tranh Cao phủ, Cao Chính Viễn tựa hồ biết hắn nhất định sẽ đi, đã sớm đã ở trong thư phòng chờ đợi, từ hắn trong miệng. Tống Thời Cần đã biết năm đó rất nhiều sự, nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, Cao Chính Viễn ở hắn phải đi thời điểm, hỏi một câu, săn thú ngày đó, Cố nha đầu bên người cái kia lão ma ma, ngươi nhận thức sao? Tôn Thần Y giả thành rừng ma ma bộ dáng đi theo bãi săn hắn là biết đến. Sờ không chuẩn Cao Chính Viễn năm lần bảy lượt nhắc tới hắn ra sao dụng ý. Tống Thời Cần chỉ là bảo trì trầm mặc. Cao Chính Viễn lại giải thích nói, hắn ở Cố Hoài Du bị tập kích lập tức nghe được Cao Lê thanh âm. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn nhi tử. Tuyệt không sẽ nghe lầm mà đi chẳng qua, hắn năm đó phạm phải di thiên đại sai, đánh mất Cao Lê, nếu Tống Thời Cần nhận thức, thỉnh hắn thay truyền đạt một ít lời nói. Tới gần trạng vạng là lúc, Tống Thời Cần mới từ Cao Phủ ra tới. Hảo xào bất xào, đem trộm đạo giấu ở góc Tôn Thần Y bắt vừa vặn. Đủ loại trùng hợp, cũng tựa hồ có thể giải thích, năm đó ở hắn cứu chính mình khi, vì sao sẽ lộ ra quyến luyến cùng quyết tuyệt biểu tình. Cho nên, người thật là Cao Lê. Tống Thời Cần nhìn hắn, chậm rãi nói, Tôn Thần Y rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, ta gạt ngươi là có nguyên nhân, ở bãi săn chung vô ý bại lộ bổn âm lúc sau. Hắn liền biết, những việc này tăng không được. Cố Hoài Du nhìn phía dưới sắc ngưng trọng hai người, cảm thấy có chút lời nói không phải chính mình nên nghe. Liền đứng dậy nói, trà lạnh, ta đi đổi một hồ. Tôn Thần Y lại vẫy vẫy tay. Lưu lại đi, không có gì không thể nghe. Ta nguyên bản cũng muốn tìm một cơ hội nói cho của các ngươi. Cố Hoài Du sửng sốt một chút. Một lần nữa ngồi trở về. Sự tình còn muốn từ chân chính Cao Lê chết non nói lên, Tôn Thần Y khóe môi phác họa khởi một mạt. Cười khổ, giơ tay sờ sờ chính mình giữa cổ vết sẹo, than thở nói, có đôi khi trí nhớ quá hảo, thật sự không phải một chuyện tốt, ta bị thủ phụ đại nhân thu dưỡng là lúc, đã 5 tuổi chi linh, tuy rằng có người thường xuyên nói cho ta chính là Cao Lê, là Cao đại nhân cùng phu nhân sở ra. Nhưng ta biết, ta không phải, ta rõ ràng nhớ rõ, ta thân sinh phụ thân là cái dân cờ bạc, ngày thường chưa bỏ về nhà lấy bạc, ta cơ hồ nhìn không tới người của hắn, đem trong nhà đồ vật thua cái tinh quang lúc sau, còn nhiễm say rượu tật xấu, mỗi khi uống đến say không còn biết gì, liền bắt đầu tạp đồ vật đánh người, mẫu thân chịu không nổi nhà chỉ có 4 bức tường cùng hắn không biết ngày đêm ẩu đả. Liền tay nải đều không có thu thập, ném xuống ta chẳng biết đi đâu, không có mẫu thân, hắn liền đem sở hữu lửa giận phát tiết ở ta trên người. Đòn hiểm thành chuyện thường ngày, ta khi đó còn nhỏ, không có phản kháng sức lực, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Sau lại, hắn bởi vì uống lên quá nhiều rượu, bị chết đuối ở phòng sau cái kia trong sông, đêm tĩnh xuống dưới. Nặng nề trong phòng, Tống Thời Cần cùng Cố Hoài Du đều không có lên tiếng. Chỉ là an tĩnh nghe, cũng chính là ở kia một năm, ta gặp sư phụ ta cùng Cao đại nhân. Sư phụ thấy ta đáng thương thả có thiên phú bắt đầu dạy ta kỳ hoàng chi thuật. Cao đại nhân tắc đem ta mang về trong phủ, cho ta đặt tên Cao Lê. Khi đó ta nương, Cao phu nhân đã bị bệnh, nhìn thấy ta thời điểm ôm ta khóc đã lâu. Sau lại ta mới biết được, là bởi vì ta lớn lên giống Cao Lê, nhưng Cao gia tất cả mọi người đãi ta thực hảo, cho ta chưa bao giờ từng cảm thụ quá quan ái, cho nên ta thực quý trọng, rất sợ mất đi này phân vốn không nên thuộc về ta thân tình. Ta đem chính mình biến thành Cao Lê, sửa nhỏ tuổi, một bên học 3 tuổi hài đồng ứng có bộ dáng, nỗ lực đậu nàng vui vẻ, một bên khuynh tẫn toàn lực học tập y thuật. Muốn cứu nàng, nhưng là, nàng vẫn là đi rồi, để lại Cao đại nhân cùng chúng ta huynh muội hai người. Cao Nhã khi đó mới 3 tuổi, Cao đại nhân công vụ bận rộn, trong nhà trừ bỏ hạ nhân, liền chỉ có ta bồi nàng, bình đạm nhật tử cứ như vậy qua 4 năm, Cao đại nhân ngồi trên thủ phụ vị trí, tiên hoàng càng thêm trọng dụng hắn lên, thậm chí không chú ý ta thân thế. Phá cách tuyển ta làm thái tử thư đồng, Tôn Thần Y nhắm mắt. Ở nhắc tới Cao Nhã là lúc, ánh mắt nháy mắt sống lại đây, lại ảm đạm đi xuống. Cả người tựa hồ bị một tầng bóng ma bao phủ, hảo sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Bởi vì tầng này quan hệ, thái tử bắt đầu thường xuyên tới trong phủ đi lại, cũng bởi vậy nhận thức Cao Nhã. Nàng tính tình thực hoạt bát, đặc biệt là một đôi mắt. Cười rộ lên thời điểm cơ hồ có thể đem người tâm hòa tan. Tự nhiên mà vậy, ở phía sau tới mấy năm chung, thái tử cũng thích nàng, cho nên đưa ra muốn cưới nàng, nói tới đây. Tôn Thần Y im lặng đã lâu, lâu đến cơ hồ sắp thạch hóa, mới tiếp theo nói tiếp. Nhưng mà, Cao Nhã cự tuyệt, đó là ta lần đầu tiên ở thái tử trên mặt nhìn đến âm u thần sắc. Ở hắn phất tay áo bỏ đi sau. Cao Nhã nói cho ta, nàng vẫn luôn biết ta không phải nàng thân ca ca. Nhiều năm làm bạn, nàng trong lòng sớm đã dung không dưới bất luận kẻ nào. Tống Thời Cần cả người chấn động. Không biết nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi nói, sau đó đâu? Tôn Thần Y không có trả lời, mà là than thở một tiếng, chậm rãi nói, các ngươi biết không, có chút cảm tình, là không nên tồn tại hậu thế. Ta một ngày là nàng ca ca, đời này cũng chỉ có thể là nàng ca ca, không có khả năng thay đổi. Cố Hoài Du nhìn Tôn Thần Y nước lặng đôi mắt, có chút động dung, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được. Đối với Cao Nhã, Tôn Thần Y là có không giống nhau cảm giác, cho nên, ta nói, ta chỉ đương nàng là muội muội, không có mặt khác nửa phần cảm tình. Dứt lời, hắn lại chậm rãi xúc thượng giữa cổ kia nói xẹo, nơi đó không chỉ có còn có thể cảm nhận được da thịt cắt ra đau đớn, càng đem hắn tâm tua nhỏ thành mảnh nhỏ. Hắn thanh âm một chút trầm đi xuống, ngày đó lúc sau. Thái tử tới Cao phủ càng thêm cần chút, cứ việc Cao Nhã đã tận lực trốn tránh, còn là khó tránh khỏi đụng phải. Liền Cao đại nhân cũng nhìn ra ba người chi gian không giống bình thường. Lúc đó tiên hoàng thân mình đã không được tốt, nghe nói thái tử tiến cung lúc sau, Cao Nhã tìm được rồi ta, làm ta mang nàng đi, nàng không ngại thế nhân ánh mắt, không ngại màn trời chiếu đất, chính là, ta không thể thực xin lỗi Cao gia. Không thể làm ra loại này bất trung bất hiếu việc. Nghĩ đến Cao Chính Viễn nói. Cố Hoài Du hỏi, cho nên, ngươi một người đi rồi. Tôn Thần Y lắc lắc đầu, Cao Nhã hướng Cao Đại Nhân thẳng thắn chuyện này, ngày đó liền bị nhốt lại, nàng bắt đầu tuyệt thực, tự sát, lấy tánh mạng tương áp chế. Lúc này, ta hối hận, ta muốn mang nàng đi, nhưng ở đi trên đường lại do dự. Cao Nhã từ nhỏ ở Cẩm Y Ngọc Thực Trung lớn lên. Đời này nên kim tôn ngọc quý hưởng hết thảy sủng ái. Đi theo ta, có thể có cái gì ngày lành đâu. Trùng hợp, Cao Đại Nhân tìm tới ta. Hắn làm ta từ đâu tới đây? Về nơi đó đi, có lẽ ngày đó thu dưỡng ta. Chính là một sai lầm. Ta sẽ hủy hoại Cao Nhã. Hủy hoại Cao Phủ hết thảy. Hắn nói. Con hắn sớm tại 3 tuổi cũng đã chết non, ta vừa không là con hắn, hiện giờ duyên phận đã hết, nên rời đi, nhưng ta không tin, nhiều năm ở chung, hắn đãi ta như thế nào, lòng ta biết, đã có thể ở màn đêm buông xuống, ta liền gặp ám sát, phân cân thác cốt lúc sau, kia thanh đao cắt vỡ ta yết hầu, lại không có đối ta hạ tử thủ, chỉ là, này sẹo chung quy là lưu tại trên người. Tuyệt phụ tử chi tình, trầm mặc hồi lâu Tống Thời Cần chung quy nhịn không được mở miệng. Hắn làm ta cho ngươi mang một câu. Tôn Thần Y lại lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, sau lại, ta bị sư phụ ta mang đi, dưỡng hảo thương lúc sau. Cao Nhã đã gả cho thái tử, ta không yên lòng, bắt đầu cải trang, ngày ngày giống như nhận không ra người lão thử, trốn ở góc phòng nhìn, thái tử thành hoàng đế. Cao Nhã thành hoàng hậu, được như ước nguyện lúc sau, hắn thực sủng ái nàng, không lâu sinh hạ ngươi, nàng dần dần có sinh khí, cả người đều sống lại đây, ta mới yên tâm rời đi, sự tình tới rồi nơi này. Cơ hồ hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, nhưng tạo thành hoàng hậu tử vong nguyên nhân, Cố Hoài Du tổng cảm thấy có kỳ quặc, chỉ là ta không nghĩ tới, ta chứng kiến đến. Không nhất định là thật sự, nếu vạn sự có thể trọng tới, đáng tiếc, không có nếu, có một số việc, một bước sai, đó là từng bước sai, Tôn Thần Y cắn chặt răng. Tiếp tục nói, ta nghe nói nàng bệnh nặng lúc sau, từ Dược Vương Cốc đuổi trở về, bởi vì sợ đường xá trì hoãn, ta nửa điểm không dám nghỉ ngơi, hành đến ngoài thành bãi tha ma khi đã qua sau nửa đêm. Thi thể đôi có động tĩnh truyền đến, ta trốn đến một bên, nhìn đến có mấy người ảnh đang ở phiên thi thể đôi. Đãi bọn họ đem người sau khi tìm được, ta mới phát hiện người kia ta nhận thức, là Cao Nhã từ Cao gia đưa tới trong cung nha hoàn. Nàng một bàn tay đã bị chặt đứt, vẫn là một tay gắt gao ôm trong tay hài tử, tính tuổi, ta cảm thấy hẳn là ngươi, liền động thủ, kể từ đó. ta mới phát hiện, những người này đều không phải là bình thường hộ vệ đơn giản như vậy. Bọn họ võ công con đường không giống lùng cỏ. Đào có chút giống kinh nghiệm xa trường luyện ra. Ra tay tàn nhẫn không có dư thừa chiêu thức. Đơn giản lại chí mạng. Nếu không phải ta trên người mang theo độc phấn. Khả năng bị giết đó là ta. Ở giải quyết kia mấy người lúc sau. Ta ở bọn họ trên người phát hiện cái này, nói. Hắn liền từ đầu thượng gỡ xuống kia chỉ đầu gỗ cây châm. Mở ra sau từ giữa trống không châm thân lấy ra một chương đã có chút phong hóa mảnh vải. Đẩy đến Tống Thời Cần trước mặt, ta tưởng, ngươi hẳn là nhận thức màu đen đế sấn thượng lấy chỉ vàng thêu đạp hỏa kỳ lân. Cùng long lân vệ thường phục đồ án phi thường tương tự. Tôn thần y nhìn sắc mặt ngưng trọng Tống Thời Cần liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta không biết âm thầm còn có hay không người nhìn chằm chằm. Chỉ có thể suốt đêm đem hài tử mang đi, hóa trang thành ăn mày bộ dáng. Ẩn thân ở phá miếu trong vòng, đem ngươi cứu tỉnh lúc sau, ngươi lại cái gì đều không nhớ rõ, cho nên, ngươi ở ngay từ đầu liền nhận ra ta. Tống Thời Cần nhéo mảnh vải, ngữ khí bằng phẳng nói. Tôn thần y nhấp một chút môi, gật đầu, ta còn không có đem ngươi an trí hảo. Trong cung đầu liền truyền ra hoàng hậu hoang thệ tin tức. Ta muốn đi điều tra hoàng hậu nguyên nhân chết. Nhưng là lại không thể mặc kệ ngươi. Hết chương.